Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty khai trương. Sát yểm, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông. Finding Mr. Rai xác thực mang đến cho hắn quá nhiều tranh luận. Nhất là Bắc Tây một bộ điện ảnh, càng làm cho rất nhiều người hoài nghi La Mạch cái mông ngồi sai lệch. Làm La Mạch nghe đến mấy câu này về sau, trong lòng cũng không có khả năng một điểm không thèm để ý. Mà bây giờ, La Mạch sẽ quay chụp tân điện ảnh. Vậy thì cảm ơn ngươi. Có thể ở loại này trong phim ảnh muốn ta. Châu Tấn mỉm cười nói. Không có việc gì. Nói thật ta cũng là coi trọng kỹ xảo của ngươi. La Mạch thẳng thắn nói. Nhiều khi ta cũng là đối chuyện không đối người. Hai người đón lấy hàn huyên rất nhiều những chuyện khác. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Năm 2012 tiếng chuông đã gõ vang. Mà bây giờ, xuân tiết càng ngày càng gần. La Mạch cố ý trốn tránh này sẽ phát sinh xấu hổ sự tình. Cho nên hắn đem Trung Mẫn nhận được Bắc Kinh đến. Mà không phải mình đi về nhà ăn Tết. Hắn là thật không quá sẵn lòng đi đối mặt một ít chuyện. Cho dù trong đáy lòng có lẽ đối với Vương Tư Kiều đã không có cảm giác như vậy. Nhưng đàn ông chiêm hữu dục là rất mạnh. Đừng nói là đã từng tốt hơn nữ nhân. Nói đúng là một người dáng rất đẹp một chút nữ tính bằng hữu. Tại nàng có bạn trai về sau, tâm lý cũng còn biết rất khó chịu đây. Năm mới vừa vặn qua hết. Đối với La Mạch mê điện ảnh thậm chí toàn bộ vòng giải trí người cùng chú ý độc giả. Đều nghe được mấy món mười phần náo động sự tình. Kiện thứ nhất, La Mạch phòng làm việc cải tổ trở thành Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty. Phụ trách hạng mục càng nhiều cũng càng phổ biến. Quy mô lớn hơn, nhìn thấy cái tin tức này, ngoài nghề xem náo nhiệt, cảm thấy La Mạch lăn lộn mới như thế mấy năm, lập tức đã đến mở công ty cấp độ. Tốc độ này thật đúng là nhanh. Đương nhiên cũng có người hoài nghi La Mạch có thể hay không đem mình bước chân mở quá lớn. Nhanh như vậy liền làm một cái công ty. Đây thật là khiến người ta cảm thấy bước chân có chút bước quá lớn. Quyển nội nhân sĩ thì là thấy được trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt. Đầu tiên, La Mạch phòng làm việc hiện tại khẳng định đã là tích lũy rất lớn tư bản. Dù sao, theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến Inception, La Mạch thế nhưng là vẫn luôn tại kiếm tiền. Điện ảnh đến phim truyền hình, lại đến tống nghệ tiết mục. Phỏng đoán cẩn thận La Mạch phòng làm việc hẳn là cũng có hơn 2 tỷ tiền tài. Dùng để cải tổ trở thành một công ty cũng là dư xài. Tiếp theo, La Mạch phòng làm việc đã sẽ bước ra càng lớn bước chân. Đoán chừng đón lấy sẽ có càng nhiều đại động tác. Lần nữa, quyển nội nhân sĩ còn chứng kiến một cái cực kỳ mấu chốt điểm. Cũng là lần này, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty đào tới từng tại tranh Thiên Ngu Nhạc Trần Nhạc. Ngoài vòng tròn người có thể không biết ai là Trần Nhạc. Nhưng người trong vòng đại đa số đều biết, tranh Thiên Ngu Nhạc hiện tại đang tại bố cục quốc tế chiến lược. Bọn họ chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm rất nhiều cũng ở đây đi quốc tế lộ tuyến. Đang dần dần hoàn thành toàn cầu bố cục. Tranh Thiên Ngu Nhạc năng lực phát hành cũng là rất không tệ. Lớn bao nhiêu phiến cũng là tại bọn họ dưới tay phát hành hoàn thành cao phòng chiếu. Mà không quản cỡ nào to lớn chiến lược. Tốt bao nhiêu năng lực. Cuối cùng vẫn muốn chứng thực tại trên thân thể người. Dĩ nhân vi bản cũng không phải là nói một chút mà thôi. Rất nhiều chuyện cũng là người tự mình tới thao tác. Tranh Thiên Ngu Nhạc Trần Nhạc chính là một cái mười phần có năng lực có đảm lược người. Tại phát hành phương trên mặt rất có mình một chút năng lực. Tranh Thiên Ngu Nhạc rất nhiều kiểu tóc sách lược cũng là hắn tự mình tới hoàn thành. Trần Nhạc hiện tại đến cái gọi là Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty. Mọi người đều biết, La Mạch bọn họ là từng bước muốn thoát ly Hoa Nghi dưới cờ rồi. Trước đó, La Mạch phòng làm việc xuất phẩm điện ảnh, bao quát đại nhiệt hỏa hoạn Inception, cũng vẫn là bởi Hoa Nghi để hoàn thành phát hành. Dù sao Hoa Nghi cũng có được rất cường đại phát hành con đường. Hải ngoại phát hành cũng có biện pháp. Thế nhưng là, Hoa Nghi rút thành mặc dù không quên quá nhiều, nhưng cũng vẫn là tương đương với buộc chặt ở trên người một cái hấp huyết cương thi. Đem rất nhiều phim lợi nhuận hấp thu được bên kia. Hiện tại La Mạch phòng làm việc lông cánh đầy đủ. Đi qua một bộ Inception về sau cũng đã cùng Âu Mỹ bên kia thành lập liên hệ. Chỉ cần nói là cô đơn điện ảnh. Tại Âu Mỹ thị trường trên cũng không sầu phát hành sự tình. Hiện tại bọn hắn gãy mất cùng Hoa Nghi liên lạc. Kỳ thực bất kể là nội địa vẫn là Âu Mỹ. Đối với La Mạch xuất phẩm điện ảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nghiệp nội nhân sĩ bọn họ nhìn thấy điểm ấy về sau. Cũng ở đây hiếu kỳ Hoa Nghị huynh đệ sẽ có hay không có dạng gì phản kích. Dù sao bọn họ hợp tác với La Mạch rồi lâu như vậy. Bất thình lình La Mạch nói bọn họ xuất cục. Vậy ai biết rõ Hoa Nghi bên này có thể hay không nhẫn à? Tóm lại đây đều là lo lắng nặng nề sự tình. Theo La Mạch góc độ đến xem, bọn họ cần càng thêm hoàn thiện mình cánh chim, càng thêm hoàn thiện điện ảnh thể chế. Sau này thì có thể thực hiện điện ảnh chế tác cùng phát hành. Rốt cuộc không cần có việc cầu người. Đối với La Mạch mà nói, không thể nghi ngờ có tác dụng trọng yếu. Không chỉ có là thoát khỏi Hoa Nghi chia, trọng yếu hơn chính là chính hắn càng thêm tự do. Mà theo Hoa Nghi góc độ mà nói, không thể theo La Mạch trong điện ảnh chia được một chút ngon ngọt. Đây nhất định là rất tiếc sự tình. Rất nhiều người cũng theo đó mà đang mong đợi một trận long tranh hổ đấu bắt đầu. Kiện sự tình thứ hai, La Mạch sẽ tại công ty mới cắt băng trong nghi thức. Chính thức tuyên bố hắn tân điện ảnh kế hoạch. Đương nhiên, La Mạch tuyên bố tân điện ảnh kế hoạch cũng là mọi người 10 phần chú ý sự tình. Tại Finding Mr. Right dạng này tranh luận phiến tử về sau, rất nhiều người càng thêm chờ mong hắn tân điện ảnh. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bằng vào mình tân điện ảnh để hoàn thành phản kích. Finding Mr. Right đối với La Mạch mà nói, tại dư luận trên thật đúng là có tổn thất không nhỏ. Dù sao có một ít người cũng là ai xuyên tiểu tam, mấu chốt. Rất bất mãn La Mạch tại trong phim ảnh đối với Văn Giai Giai miêu tả. Cho nên bộ phim này tranh luận cực kỳ không nhỏ. Chính là không biết hắn tân điện ảnh có thể hay không cũng có đồng dạng tranh luận. Với lại, tại Inception về sau, La Mạch liền không có biểu hiện ra một điểm đối với quốc ngoại thị trường dã tâm. Như vậy, hắn tân điện ảnh cũng sẽ cùng trước kia mấy bộ điện ảnh một dạng. Vẫn chỉ là theo đuổi quốc nội thị trường A. Nếu như La Mạch chỉ là chuyên chú vào quốc nội thị trường. Đó thật là để cho mọi người quá thất vọng rồi. Dù sao, theo Inception về sau, mọi người liền coi La Mạch là thành hoa hạ điện ảnh, đi ra ngoài, hy vọng. Nếu như hắn chỉ là chuyên chú quốc nội thị trường, vậy thật là một cái to lớn lãng phí. Cho nên, bởi vì những nguyên nhân này, mọi người đối với La Mạch tân điện ảnh thật sự là quá chờ mong rồi. May mắn, tại xuân tiết đi qua, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thì sẽ chính thức treo biển hành nghề thành lập. Cũng sẽ lập tức công bố La Mạch tân điện ảnh kế hoạch. Vạn chúng chúc mục ngày mùng 8 tháng 2 đến. Một ngày này, Kinh Thành, hiện tại Kinh Thành giá phòng thật sự là quá mắc. Nếu không, La Mạch là muốn cho công ty ở Kinh Thành trực tiếp xây một tòa văn phòng cao ốc. Nhưng là tại như vậy đắt giá đất trước mặt, La Mạch cũng chỉ có thể lựa chọn chùn bước. Cho nên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ tại Kinh Thành cho mướn mấy tầng văn phòng. Công ty cũng liền lái như vậy chương. Căn bản không cần Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở phía sau nỗ lực. Dùng tiền mời ký giả đến. Tự phát đến ký giả đều đem công ty mới thành lập cắt băng nghi thức chen lấn tràn đầy. Hiện trường đến đám phóng viên. Hiện tại cũng đang quay theo. Cố gắng đem hiện trường hình ảnh ghi chép lại. La Mạch ở phía sau đài bên trên. Lúc này đang tại nghênh đón các lộ đến nhân mã. Hôm nay mời sau đó đến người. Cũng có thể nói là tam giáo cửu lưu, bao quát rất nhiều quyển nội nhân sĩ đạo diễn, diễn viên cái gì, cũng có rất nhiều lãnh đạo đi tới hiện trường. Ở trong đó hàng hiệu nhất cũng là Mỗ Cục Trương cục trưởng. Đừng nhìn hiện tại La Mạch ở quốc nội nhân khí rất cao. Cũng có nhiều như vậy mê điện ảnh các bằng hữu hỗ trợ hắn. Nhưng là, La Mạch mặc kệ có bao nhiêu mê điện ảnh, hắn đánh ra điện ảnh. Cuối cùng vẫn phải đi qua một cửa ải sinh tử. Cái kia chính là Mỗ Cục. Dù sao, nếu như Mỗ Cục không cho một bộ điện ảnh thông qua, cái kia coi như hoa nhiều hơn nữa trong nháy mắt, cũng vẫn là không có cách nào. Trước kia làm rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng vẫn là phải trả Chư Đông Lưu. Trương cục trưởng nhìn thấy La Mạch, ngược lại là 10 phần khách khí, mỉm cười duỗi ra tay phải của mình, cùng La Mạch nắm thật chặt cùng một chỗ, sau đó cười nói, La Đạo, chúc mừng à, cảm ơn Trương cục trưởng. La Mạch cũng cười đến, Trương cục trưởng gật đầu một cái, nói tiếp đi, hiện tại trên người ngươi gánh rất nặng à. Tất cả mọi người chờ mong ngươi có thể lấy ra một bộ cùng Inception một cái chất lượng điện ảnh. Đấy, cảm tạ mọi người tín nhiệm. Ta nhất định sẽ thật tốt đi diễn. Tranh thủ có thể xuất ra để cho tất cả mọi người hài lòng thành tích tới. Có dạng này quyết tâm. Cũng là sự tình tốt. Trương cục trưởng vỗ vỗ La Mạch bả vai. Sau đó nói, làm rất tốt. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn hơi dừng lại một chút về sau nói, người này bộ sát yểm sau cùng không có thông qua xét duyệt. Tâm lý không có cái quái gì tâm tình mâu thuẫn a? La Mạch nói, không có, đương nhiên không có, các ngươi cũng phải lý giải chúng ta công tác. Trương cục trưởng nói, theo cá nhân ta góc độ mà nói, ta cho rằng sát yểm là một bộ tốt phim nhựa, cực kỳ cần để cho chúng ta một chút người châu Á nhìn nhiều một chút. Nhìn xem chúng ta đã từng bị khó khăn cùng những cái kia trầm thống lịch sử. Tri thức, loại này điện ảnh dù sao cần tại màn ảnh lớn trên phát ra. Lòng của chúng ta lý cũng hầu như thuộc về cần một chút cấm chế. Người có thể hiểu được chúng ta liền tốt. Đương nhiên có thể hiểu được. La Mạch nói, ta và ngươi cách nhìn không sai biệt lắm. Ta hy vọng càng nhiều người châu Á năng lượng xem sát yểm. Nhưng cũng biết bộ phim này không thích hợp xuất hiện ở Trung Quốc màn ảnh bên trên. Người năng, lượng nghĩ như vậy liền tốt. Không ngừng cố gắng đi. Trương cục trưởng vỗ vỗ La Mạch bả vai sau đó đi qua cùng mấy cái khác người quen hàn huyên. La Mạch trong lòng âm thầm cảm thán. Lý Tú Anh đây là càng ngày càng thần thông quảng đại rồi hả? Ngay cả Trương cục trưởng loại này đại thần đều mời được tới. Trương cục trưởng loại này đại thần đến, đối với Thiên Mạch công ty giải trí xác thực rất trọng yếu. Đầu tiên, Trương cục trưởng tay của bọn hắn trong nắm giữ lấy loại kia có thể phán quyết một bộ điện ảnh sinh. Từ tiễn đao, nhận biết những người này, đối với sau này điện ảnh đặc biệt có tích cực tác dụng. Tiếp theo, Trương cục trưởng hôm nay đến, kỳ thực cũng ở đây chứng minh quốc gia đối với Thiên Mạch công ty giải trí thái độ. Vẫn tương đối ủng hộ, hoàn toàn chính xác, hai năm này quốc gia cũng ở đây tận lực đến đỡ văn hóa sản nghiệp. La Mạch điện ảnh cũng là một hạng trọng yếu hơn nội dung. La Mạch điện ảnh cũng hầu như là có thể ở nước ngoài sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Cho dù là hắn tương đối thất bại sát yểm, quốc ngoại phòng chiếu cũng là còn lại rất nhiều hoa ngữ điện ảnh không dám tưởng tượng. Cho nên quốc gia cũng rất xem trọng công ty của hắn. Nghĩ như vậy đến, La Mạch cũng cảm thấy chính mình cái này công ty đón lấy gặp phải trở ngại hẳn là sẽ không lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,